chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Chương 380. Nam nhân chính là phiền phức tương đương. Lâm Thượng Thư, còn xin hơi nhẫn nại một chút, vì thần bây giờ liền bắt đầu. Lâm Tử Phàm, nhẫn nại cái gì? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Ngã Sát Lạc, nếu là không biết ngươi muốn làm gì, ta còn tưởng rằng ngươi muốn để ta biết Hoa Cúc vì cái gì như thế sán lạn đâu. Nhất là bây giờ, ta mẹ nó cái tư thế này. Lâm Tử Phàm ghé vào nữ đế long sàng phía trên, đột nhiên cảm giác hậu tâm truyền đến trận trận ý lạnh. Dù là biết là hiểu lầm, cũng không nhịn được có chút sợ. Khụ khụ, ừng ực, thái y nuốt nước bọt, tận lực để cho mình biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, sau đó duỗi ra một đôi trắng nõn ngọc thủ, dán tại Lâm Tử Phàm bên hông, một trận vuốt ve, tay của nàng tại Lâm Tử Phàm trong cảm giác thật lạnh, nhưng cũng rất dễ chịu, phảng phất băng thoa, để bên hông đau đớn nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Theo thái y vuốt ve, hoặc là nói xoa bóp về sau, đau đớn càng ngày càng nhẹ, một loại thoải mái cảm giác tại dần dần hội tụ. A, đột nhiên, Lâm Tử Phàm nhịn không được, phát ra một tiếng khác rên rỉ. Nữ đế, thanh y tử y, thái y, ngoặc kép chấm chấm, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép chấm chấm, ngoạn tao, ta mẹ nó đây không phải tại trị liệu chật khớp a. Thư thái như vậy là cái quỷ gì? Tình cảm thái y để ta nhịn xuống, là nhịn xuống đừng kêu. Cái này mẹ nó, hủy tam quan có hay không? Lâm Tử Phàm mộng, chưa từng nghe nói qua. Trị liệu chật khớp, còn mẹ nó có thể thư thái như vậy. Thật tình không biết, thái y trong lòng, kích động không thôi, cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Còn chưa tốt, lúc này, nữ đế ở một bên nhìn không được. Cái này gọi chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói trị liệu chật khớp? Cái này thế nào còn đem chẫm nam nhân làm tới kêu to lên? Lẽ nào lại như vậy? Bệ hạ, cái này chật khớp xử lý không tốt, nhất là cột sống, nếu là ra một chút sai lầm, chỉ sợ Lâm đại nhân cả đời này liền phế đi, cũng không còn cách nào đứng lên. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta sát, nghiêm trọng như vậy sao? Nữ đế nghe vậy cũng giật nảy mình, lập tức không còn thúc giục. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Bệ hạ yên tâm, vi thần có nắm chắc. Răng rác, ta dựa vào. Lâm Tử Phàm thắt lưng chỗ, đột nhiên truyền đến một tiếng vang giòn, sau đó chính là đau đớn một hồi. Ngươi sẽ không đem hắn eo làm gãy đi? Nữ đế mở miệng ực yếu ớt. Làm sao lại như vậy? Thái y cười cười xấu hổ. Sai lầm, sai lầm, chỉ là lần này không có nhận thưởng. Hạ lần nhất định. Răng rác, lại là một tiếng vang giòn nương theo lấy kịch liệt đau nhức. Cũng may, về sau Lâm Tử Phàm rốt cục cảm giác mình sụi lơ eo khôi phục một chút khí lực, mà lại cảm giác cũng so trước đó nhẹ nhõm, bình thường rất nhiều. Bệ hạ, vì thần may mắn không làm nhục mệnh. Thái y đứng dậy, nhìn không chớp mắt, phảng phất mới ngồi tại Lâm Tử Phàm trên đùi người căn bản không phải chính mình. Bất quá lấy Lâm Thượng Thư thực lực, nhưng vẫn là cần khôi phục 2-3 ngày mới có thể triệt để phục hồi như cũ. Còn muốn 2-3 ngày, nghe nói như thế, Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng. Vậy mình có phải là có thể nhờ vào đó ỷ lại? Phi phi phi, là lưu tại Tê Phượng Các không đi? Đương nhiên, bình thường hành tẩu lại là không có vấn đề, hiện tại là được rồi. Nhưng mà thái y một câu nói tiếp theo, nháy mắt đem Lâm Tử Phàm đánh rớt đáy cốc, để hắn không khỏi yếu ớt nhìn về phía thái y, thậm chí muốn nói một câu, ngươi là đến đùa ta chơi à? Vậy là tốt rồi. Nữ đế gật gật đầu, phảng phất lạnh nhạt vô cùng, cái gì đều không có phát sinh, căn bản nhìn không ra có nửa điểm lo lắng. Nếu là vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn vào, ai lại sẽ biết, mới nữ đế, cực kỳ lo lắng, như không có chuyện khác. Vi thần lui trước, thái y đạt được nữ đế cho phép về sau, bước nhanh rút đi, trong lòng nhảy cẫng hoan hô, cảm giác rất là kích thích. Ân, Tục Tiếp thắt lưng hoàn toàn chính xác, cần nghiêm túc đối đãi. Nhưng nhào nặn xoa bóp cái gì, lại không phải nhất định là cần thiết a, tương đương bất quá trong hoàng cung thái y liền một mình nàng. Chỉ cần nàng không nói, ai biết, hắc hắc hắc, bệ hạ. Sau một hồi lâu, Lâm Tử Phàm cuối cùng từ trên giường đứng dậy, một mặt u oán, bệ hạ, thần không có cách nào sống, ngài chẳng những khinh bạc thần, con, nữ đế khuôn mặt đỏ lên, nháy mắt có chút bối rối, nhưng vẫn cố tự trấn định nói, tốt, khóc sướt mướt, con thể thống gì, nam nhân chính là phiền phức, ngươi chính là trẫm chuẩn thân vương, trẫm, sớm một chút kia cái gì lại như thế nào, hôm nay niệm tình ngươi có thương tích trong người, liền không nói nhiều, trở về đi, nàng bắt đầu đuổi người, gương mặt xinh đẹp nóng lên, không có cách, nếu là lại không đuổi người, chỉ sợ liền muốn lộ tẩy, bởi vì, thật nhanh diễn không nổi nữa à, ai, cũng được, thần đã sớm tối đều là bệ hạ người, sớm đi chậm chút, cũng hoàn toàn chính xác không có gì khác biệt. Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài, tựa hồ rất là quan tâm mới nữ đế Bích Đông. Nữ đế thấy thế, không khỏi trong lòng có chút hối hận, sẽ không thật đem hắn làm tức giận a. Nhưng nữ đế lại không biết, con hàng này trong lòng sớm đã nở hoa, không những không có nửa điểm sinh khí, thậm chí ước gì lại đến cái mấy chục mấy trăm lần. Trở lại hậu cần phủ, Lâm Tử Phàm ngược lại là khó được nhàn rỗi xuống dưới. Trước mắt, băng vệ sinh có hai đài chế tạo cơ cùng một chỗ chế tạo. Tốc độ gấp bội, cơ hồ cách mỗi nửa ngày liền có thể chất đầy một gian phòng ốc. Là lấy, lúc cần phải có khác người nhìn chằm chằm. Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến làm Lâm Tử Phàm thiếp thân hộ vệ về sau. Hậu cần phủ ngược lại là lại tiến vào mấy tên cung nữ. Việc này, căn bản không cần Lâm Tử Phàm lại đi quan tâm. Trừ cái đó ra, khoa bộ tất cả mọi thứ ở hiện tại làm việc, đều theo bộ liên ban, lấy sản xuất hợp lại đường ống làm chủ. Còn lại, chính là nắp giếng, đồ ăn bồn chờ một hệ liệt làm phụ. Về phần pháo hoa, gần nhất sinh ý đến cũng khá một chút. Đương nhiên, phần lớn vẫn là thành nội thổ hào cùng chư vị đại thần đi mua. Dù sao cái này một loại người, trong nhà thiên phòng tương đối khá nhiều, khó tránh khỏi sẽ thường xuyên có người sinh nhật cái gì. Cái này thời điểm, nữ nhân vì thể nghiệm mình đối cái này thiên phòng coi trọng cùng yêu thương, liền sẽ mua lấy một chút pháo hoa đến châm ngòi. Một tới hai đi, giống như nam nhân kia sinh nhật. Nếu là nhà mình nữ nhân không cho châm ngòi một chút pháo hoa, chính là rất mất mặt, rất không được coi trọng cảm giác. Tại loại này bất thành văn tập tục phía dưới, pháo hoa lượng tiêu thụ tự nhiên cũng liền đi lên. Bất quá khoa bộ hiện tại chịu đựng cũng là không thiếu pháo hoa cái gì, còn không về phần thiếu hàng. Trừ cái đó ra, nhà máy chế biến giấy thì là gấp thiếu nhân thủ, thậm chí cơ hồ là ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, đều cùng không lên suất hàng lượng. Nhà máy chế biến giấy bên cạnh rừng cây đều đã chặt hơn phân nửa, rừng trúc cũng chặt không ít. Nếu không phải Lâm Tử Phàm sớm có mệnh lệnh đốn cây, đồng thời cũng phải loại một ít dưới cây đi, chỉ sợ một hai năm qua đi, phụ cận liền sẽ trở thành một mảng lớn đất hoang. Bất quá đại lượng đốn cây cũng liền đại biểu cho đại lượng bạc không ngừng bay tiến Lâm Tử Phàm túi, mà những bạc này thì chính là cam đoan Lâm Tử Phàm về sau quyết đoán làm ra một hệ liệt cải biến vốn liếng. Đáng tiếc bạc còn chưa đủ. Bất quá rượu thuốc lá một khi đưa ra thị trường liền cũng không thiếu bạc. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.